Chương 2743, Ngụy Hắc Động huyết mạch. Ông màu đen tế đàn chung quanh, nguyên bản đã có chút không trọn vẹn cấm chế, đột nhiên phát sinh biến hóa rất lớn. Bàng bạc lực lượng, chui vào phương thần thể nội, cùng hắc ám huyết mạch dung hợp về sau, lại lần nữa hiện ra tới. Những lực lượng này, nhanh chóng xuất vào cấm chế bên trong, để cấm chế lại lần nữa cứng chắc. Đáng chết! Trơ mắt nhìn phương thần sẽ hấp thu màu đen trong tế đàn huyết mạch chi lực, băng vô song cùng huyết tích tử công kích, càng thêm điên cuồng. Màu đen trong tế đàn. Phương thần ngồi xếp bằng, bị màu đen lực lượng bao phủ. Một phút, hai phút, nửa canh giờ, một canh giờ. Cũng không biết trải qua bao lâu, tóm lại hắn cảm giác dài đằng đẵng. Vang một tiếng, thể nội hắc ám huyết mạch, triệt để hoàn thành tiến hóa. Bàng bạc huyết mạch chi lực, cuồn cuộn chảy xuôi tại thể nội, phương thần cảm giác lực lượng của mình, trong lúc đó tăng vọt. Ừ, nguyên bản nguồn nước huyết mạch cùng hỏa nguyên huyết mạch đối hắc ám huyết mạch còn có một điểm bài xích, nhưng trực tiếp thần phục. TTT phương thần quan sát bên trong bản thân thân thể, phát hiện hắc ám huyết mạch bên trong ẩn chứa cực mạnh lực lượng. Hoặc là, xác thực nói, trong cơ thể hắn huyết mạch đã không phải là hắc ám huyết mạch, mà là trong truyền thuyết hắc động huyết mạch. Hắc động huyết mạch sao? Phương thần lẩm bẩm nói. Trong lúc đó, trong đầu hiện ra đại lượng tin tức. Một lát sau, Phương thần bừng tỉnh đại ngộ. Trên mặt của hắn, lộ ra một vòng nụ cười, trong lòng vô cùng kích động. Màu đen tế đàn, là thượng cổ thời đại cường giả tuyệt thế huyết mạch vương lưu lại, nội bộ xác thực ẩn chứa một chút cùng hắc động huyết mạch có liên quan lực lượng. Mà phương thần vừa lúc bởi vì hắc ám huyết mạch, đem hấp thu. Thúc đẩy hắc ám huyết mạch hoàn thành tiến hóa, bất quá muốn tiến hóa làm hắc động huyết mạch, quá mức khó khăn. Cho dù là phương thần, cũng vô pháp trong thời gian ngắn làm đến. Dựa theo trong tin tức nói, hiện nay trong cơ thể hắn huyết mạch, hẳn là được xưng là ngụy hắc động huyết mạch. Nếu có một ngày, hắn có thể đem huyết mạch trong kết giới 49 loại đặc thù huyết mạch hoàn toàn thôn phệ, mới có thể tiến hóa làm chân chính hắc động huyết mạch. Mặc dù là ngụy hắc động huyết mạch, nhưng ít ra QNZ có hắc động huyết mạch một chút đặc thù công năng. Phương thần trong lòng mừng thầm. Chỉ ít, về sau hấp thu cái khác đặc thù huyết mạch thời điểm, không cần lo lắng bị bài xích. Thử một chút ta mở bình tinh huyết. Đột nhiên, phương thần trong đầu, lóe lên một tia linh quang. Bây giờ, huyết mạch của hắn đã hoàn thành tiến hóa, là thời điểm thử một chút mới huyết mạch chi lực, đến cỡ nào cường đại. Nhanh chóng xuất ra một bình tinh huyết, đem cái nắp mở ra, lập tức một cỗ lực hấp dẫn bao phủ cái bình. Trong nháy mắt, liền đem một bình tinh huyết hoàn toàn hấp thu. Đông đông đông phương thần thể nội chấn động, một tia hắc kim chi lực, dần dần nổi lên. Ngay sau đó, hắn nhắm mắt lại. Qua nửa ngày, phương thần mở to mắt, hắn nhìn xem thể nội nồng đậm hắc kim chi lực, trong lòng thoải mái. Hắc ám huyết mạch tiến hóa về sau, hấp thu đặc thù huyết mạch tốc độ, không thể tưởng tượng. Trong nháy mắt, hắn tựu có được hắc kim huyết mạch, đây là hắn hấp thu loại thứ 3 đặc thù huyết mạch. Soát sau đó, phương thần liên tiếp đem mặt khác 3 y bình tinh huyết, hoàn toàn hấp thu. Đến tận đây, ngoại trừ ngụy hắc động huyết mạch bên ngoài, phương thần thể nội đặc thù huyết mạch đã đạt đến 10 loại. Nguyên bản xung khắc như nước với lửa đặc thù huyết mạch, tại ngụy hắc động huyết mạch tác dụng dưới, có thể bình yên ở chung. Mà lại, 10 loại huyết mạch chi lực hỗn hợp với nhau, để phương thần thực lực cũng là đạt đến không thể tưởng tượng tình trạng. Hưu hắn con ngón búng ra, một đạo hạo hãn chỉ mũi nhọn nổ bắn ra mà ra. Giang giác chỉ mũi nhọn bên trong ẩn chứa thiên địa nhất kiếm cường hãn uy lực. Đồng thời phương thần cu nở dê rót vào 10 loại huyết mạch chi lực. Bình một tiếng, băng vô song cùng huyết tích tử đều không làm gì được cấm chế, bị phương thần nhẹ nhõm đánh xuyên qua. Vành huyết tích tử cùng băng vô song, như phát điên công kích, đột nhiên phát hiện cấm chế xuất hiện một lỗ hổng, ngay sau đó cấm chế ẩm vang vỡ vụn. Hai người diện mục dữ tợn, con người đen nhánh nhìn chòng chọc vào phương thần. Tiểu tử, đưa ngươi hấp thu huyết mạch lực lượng giao ra. Băng vô song khí tức quanh người tung hành, âm thầm đông kết vùng hư không này. Mà tại bên cạnh hắn huyết tích tử, trên đỉnh đầu, một đầu tráng kiện huyết mãng bay lên không mà ra, đối phương thần phun lưới rán. Trong thiên địa, lạnh thấu xương khí tức, đem phương thần đoàn đoàn bao vây. Nơi xa, rất nhiều bộ lạc tộc nhân, trợn to mắt nhìn một màn này. Gia hỏa này đến cùng là ai lại dám tại băng vô song cùng huyết tích tử dưới mí mắt giật đồ, thật sự là một cái tìm đường chết gia hỏa. Hừ. Một cái tinh cổ cảnh sơ kỳ gia hỏa, cũng dám cùng huyết tích tử đối đầu. Rất nhiều tộc nhân nghị luận ở Mỹ, tràn đầy trào phúng nhìn xem phương thần. Theo bắt đầu, trong cơ thể ngươi mỗi một giọt máu, đều không thuộc về ngươi. Huyết Tích Tử âm trầm nói ra, ta muốn đem máu tươi của ngươi toàn bộ luyện hóa, sau đó đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Phương Thần nhún vai, có chút im lặng. Màu đen tế đàn vô chủ, người người đều có phần, hai người các ngươi liên thủ đều không phá nổi cấm chế. Mà ta xuyên qua cấm chế, thành công đạt được huyết mạch chi lực, các ngươi lại muốn cướp đoạt Soạt Băng Vô Song bàn tay lắc một cái, thiên địa hóa thành một mảnh trắng xóa, bị băng tuyết bao trùm. Mà Huyết Tích Tử trên đỉnh đầu tráng kiện huyết mãng, cũng là phát ra đình thai nhức góc tiếng giống. Giết! Huyết Tích Tử bàn tay vung dậy, thao túng tráng kiện huyết mãng, đánh phía Phương Thần. Mà Băng Vô Song, thì là phóng thích chính mình băng chi huyết mạch, đóng băng phiến thiên địa này. Băng chi huyết mạch sao? Phương Thần lẩm bẩm nói. Hai tay của hắn mở ra, một màn màu đen khí tức, trong nháy mắt hiện lên, đồng thời nhanh chóng xoay tròn, tạo thành một cái vòng xoáy màu đen. TTT băng chi huyết mạch lực lượng, trong nháy mắt bị hắn hấp thu. Giang giác phong tỏa thiên địa băng tuyết, lập tức tiểu bị Phương Thần cho đánh nát. Ừ thấy thế, Băng Vô Song cũng là có chút sững sờ. Chuyện gì xảy ra? Hắn con ngươi đen nhánh, nhìn chòng chọc vào Phương Thần. Cùng lúc đó, Huyết Tích Tử huyết mãng gào thét mà tới. Là đi. Phương Thần nắm đấm nắm chặt, ngụy hắc động huyết mạch chi lực bao khỏa, đồng nhiên một quyền đập vào huyết mãng trên đầu. Giang giác tráng kiện huyết mãng, trong ai nhờ mà tờ chăm chu của mo y người, bay rớt ra ngoài, đầu lâu vỡ vụn, thân thể tán loạn. Mênh ngông khí lãng, khuyết tán ra đến, Huyết Tích Tử thân thể kìm lòng không được lui về phía sau mấy bước. Hắn hít sâu một hơi, nhìn chăm chú Phương Thần. Băng huynh, này tư không đơn giản, chúng ta cùng một chỗ liên thủ, đem hắn diệt đi. Huyết Tích Tử trầm giọng nói. Băng Vô Song gật đầu, hai người liên thủ xuất kích. Thiên địa nhất kiếm. Đối mặt hai đại mệnh cổ cảnh, Phương Thần cũng không dám có chút chủ quan. Một kiếm vung ra, thiên địa biến sắc. Liên tục vung ra hai kiếm, kiếm quang sáng chói, phân biệt hướng phía hai người nổ bắn ra mà ra. Huyết mạch chi lực, dung hợp. Cùng lúc đó, ngụy hắc động huyết mạch chi lực, mang theo 10 loại đặc thù huyết mạch chi lực, dung nhập thiên địa nhất kiếm bên trong. Lập tức, thiên địa nhất kiếm uy lực, tăng lên tới đi nhờ cao nhất không chịu thua kém kiếm thuật. Băng Vô Song trong lòng chấn động, hắn tu luyện đến nay, gặp qua tối cường kiếm thuật. Hắn thực sự không cách nào tưởng tượng, thế gian tại sao có thể có như thế tinh diệu kiếm thuật. Giang giác bao trùm ở trên mặt đất băng tuyết, không ngừng vỡ vụn, Băng Vô Song thân thể liên tục lùi về phía sau. Hưu xuyên thủng hư không một kiếm, gào thét mà tới, hốt hoảng phía dưới, Băng Vô Song thôi động toàn lực ngăn cản. Oanh mênh ngông tiếng nổ, quét sạch đại địa, Băng Vô Song thân thể bị dìm ngập. Cùng lúc đó, một đạo khác kiếm quang, cùng Huyết Tích Tử đánh vào nhau. Huyết Tích Tử toàn thân, tiên huyết văng khắp nơi, hắn ngửa mặt lên trời gào to, vô cùng phẫn nộ. Soạt các loại hai người kịp phản ứng thời điểm, Phương Thần sớm đã thi triển thời không độn hình thuật rời đi nơi đây. Người đâu? Huyết Tích Tử lửa giận. Băng Vô Song dùng băng chi huyết mạch, cảm ứng đại địa bên trên khí tức, nhưng mà không thu hoạch được gì. Hai người cùng nhìn nhau, đôi mắt bên trong tràn đầy tức giận. Tên đáng chết, tuyệt đối không nên để cho ta biết rõ ngươi là thuộc bộ lạc nào tộc nhân, nếu không ta nhất định phải huyết tẩy ngươi chi bộ lạc. Huyết Tích Tử phẫn nộ nói. Gia hỏa này trên thân, có 10 loại huyết mạch chi lực, chúng ta một cái bộ lạc điều tra, không tin tìm không thấy hắn. Băng Vô Song trầm ngâm nói. Mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng lại nhưng trong lòng thì khiếp sợ không gì sánh nổi. Huyết Tích Tử huyết xà huyết mạch, đã coi như là rất mạnh thôn phệ huyết mạch, có thể cưỡng ép dung hợp cái khác huyết mạch. Nhưng hiện tại lại khác, Huyết Tích Tử cũng chỉ là hấp thu một loại. Có thể nghĩ, dung hợp cái khác huyết mạch, đến cỡ nào khó khăn. Nhưng mà cái này thần bí ra hỏa, thế mà người mang hơn 10 loại huyết mạch, trên người hắn, tất nhiên có bí mật. Không tiếc bất cứ giá nào, tìm tơ y người này. Huyết Tích Tử nói, ai nếu có thể cung cấp hữu hiệu tin tức, ta Huyết Tích Tử thiếu hắn một cái nhân tình, nếu có thể cung cấp vị trí chính xác, hoặc là hắn chỗ bộ lạc, từ đó về sau ta tới xưng huynh gọi đệ. Nghe vậy, rất nhiều bộ lạc tộc nhân chấn kinh.